Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 449. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ sĩ nói xong, liền ngẩng đầu cẩn thận nhìn Tư Mộ Hàn một cái. Tư Mộ Hàn sau khi Nguyễn Chi Hạ đi vào thì không có lên tiếng nói một câu. Nguyễn Chi Hạ trực tiếp phân phó, đưa đến bệnh viện, bảo vệ nghe thấy thì không làm ngay mà quay sang nhìn Tư Mộ Hàn. Tư Mộ Hàn nhìn lướt qua bảo vệ một cái, không nghe mợ chủ nói à, đưa đi bệnh viện. Nguyễn Chi Hạ nghe thấy tiếng của anh, liền quay đầu nhìn. Tư Mộ Hàn hơi cúi đầu, ngồi im trên ghế, bộ dạng không chút biểu cảm nào có hơi dọa người cũng khiến người ta khó mà đoán được anh đang nghĩ gì. Nguyễn Chi Hạ nhìn anh, muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói gì. Tại nạn xảy ra lần trước Nguyễn Chi Hạ đã nghĩ đến việc người gây ra là Nguyễn Hương Thảo. Dù sao thì người hận cô nhất chính là Nguyễn Hương Thảo. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên Nguyễn Hương Thảo muốn hại chết cô. Cô có thể đoán được Tư Mộ Hàn biết Nguyễn Hương Thảo là người gây ra chuyện cũng có khả năng sẽ không tha cho Nguyễn Hương Thảo. Nhưng mà lúc cô tận mắt chứng kiến cách Tư Mộ Hàn giày vò tra tấn Nguyễn Hương Thảo, cô vẫn cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. Đừng nói là Nguyễn Hương Thảo, đọc phun tại chuyên oan bất cứ người nào mà đang tỉnh táo lại bị người khác từng đao đâm lên cơ thể mình đều chịu đựng không nổi. Vâng, bảo vệ nhận được lệnh của Tư Mộ Hàn, lập tức dựng người Nguyễn Hương Thảo lên đưa ra ngoài, đưa đến bệnh viện. Mọi người nhanh chóng giao hiệu ánh mắt mà đi ra ngoài, để lại chỉ hai người Tư Mộ Hàn và Nguyễn Chi Hạ ở trong phòng. Ánh đèn trong phòng sáng trưng, còn có đậm cả mùi máu tươi. Nguyễn Chi Hạ quay đầu liền nhìn thấy một vài thớ thịt của Nguyễn Hương Thảo bị vệ sĩ đâm vào. Hoẻ, cảm giác buồn nôn thộc lên cổ họng, dạ dày như trào ngược lên, Nguyễn Chi Hạ bịt miệng cong lưng nôn khan. Tư Mộ Hàn nhanh chóng đứng dậy, đi đến đỡ lấy Nguyễn Chi Hạ, nhăn mày vỗ lưng cô thấp giọng nói. Chúng ta ra ngoài trước đã. Nguyễn Chi Hạ khó chịu vô cùng, ngoan ngoãn theo Tư Mộ Hàn đi ra ngoài. Tư Mộ Hàn ôm theo Nguyễn Chi Hạ mở cửa ra ngoài, thì liền thấy Trần Tuấn Tú không biết đã đứng ở cửa bao lâu rồi. Trần Tuấn Tú mặc bộ vest đen phẳng phiu, bên trong phối cùng một chiếc áo sơ mi trắng, cả người toát lên sự ấm áp và vẻ nho nhã, trên mặt mang theo ý cười ấm áp. Trước đây, Nguyễn Chi Hạ chính là vì bộ dạng ôn hòa vô hại này của Trần Tuấn Tú nên không những xem phim của anh ta mà còn hâm mộ anh ta. Hiện tại nhìn lại bộ dạng Trần Tuấn Tú như vậy, trong lòng Nguyễn Chi Hạ thấy rất không thoải mái. Ánh mắt của Trần Tuấn Tú lướt qua hai người rồi lại thu về cười nói. Mộ Hàn, tôi rất cảm ơn việc cậu có thể bỏ qua cho Hương Thảo. Ngữ khí ôn hòa như bình thường, giống như là chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Nguyễn Chi Hạ cau mày, những lời này của Trần Tuấn Tú rõ là đang muốn đả kích Tư Mộ Hàn. Cô đưa tay ra nắm lấy tay Tư Mộ Hàn, lạnh lùng nói với Trần Tuấn Tú. Nguyễn Hương Thảo sẽ nhận được sự trừng phạt chị ta đáng phải nhận, việc này hoàn toàn chẳng liên quan gì đến việc chúng tôi có tha cho chị ta hay không. Chi Hạ nói như vậy cũng đúng, ý cười ở đáy mắt của Trần Tuấn Tú ngày càng rõ rệt, rõ đến mức có chút dị thường. Những lời nói công kích của anh ta đột nhiên chuyển hướng, quay sang hỏi cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là lần đầu cô thấy thủ đoạn xử lý mọi chuyện của Mộ Hàn nhỉ, tuy là cậu ấy ra tay có chút tàn nhẫn, nhưng cậu ấy cũng là vì cô thôi, cô đừng vì chuyện này mà sợ cậu ấy. Khách chương.